Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 885, tiến vào sương mù pháp trận. Sau đó, ta lại hỏi hắn chúng ta ước chừng lúc nào có thể đến lỗ đông phân đà chỗ hòn đảo nhỏ kia. Lão chơi gái cùng chúng ta nói, nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trước khi trời sáng. Chúng ta liền có thể chạy tới, nói cách khác, còn không có hoàn toàn lộ ra hòn đảo nhỏ kia thời điểm. Chúng ta nên có thể đã tới. Hòa thượng pha giới tương đối cẩn thận, lại hỏi nếu như ngoài ý muốn nổi lên lời nói, sẽ là cái gì ngoài ý muốn? Lão chơi gái nói có khả năng sẽ gặp phải biển cảnh. Rất nhiều ngư dân có nửa đêm vụng trộm ra ngoài đánh cá. Gặp được biển cảnh có thể sẽ 10 phần phiền phức. Chúng ta biểu thị ra nhiên. Sau đó lại lần lượt hỏi một chút cái khác tình huống. Vấn đề trọng yếu nhất. Liền hỏi kia lỗ đông phân đà chung quanh bố phòng như thế nào. Lão chơi gái đối với chúng ta biểu hiện hết sức phối hợp. Hắn nói kia lỗ đông phân đà chung quanh có bố trí tới tốt lắm một mảng lớn sương mù pháp trận. Là 110 năm trước liền bố trí đến pháp trận. Bố trí pháp trận này thời điểm Nhất Quan Đạo còn không gọi Nhất Quan Đạo. Khi đó Nhất Quan Đạo gọi Bạch Liên Giáo. Liền khi đó Nhất Quan Đạo đại năng hạng người tại lỗ đông phân đà bố trí đến sương mù pháp trận. Một khi có không biết rõ tình hình thuyền xâm nhập kia sương mù pháp trận bên trong, khẳng định sẽ bị lạc phương hướng. Hết thảy hiện đại hóa điện tử sản phẩm toàn bộ mất linh. Sau đó thuyền cùng người đều sẽ chìm vào trong biển rộng. Biến mất không còn tăm tích. Chung quanh đánh cá ngư dân đều biết cái chỗ kia. Cho nên căn bản không có người dám tới gần kia phiến hải vực. Chỗ kia sương mù quanh năm không tiêu tan. Hơn nữa còn có đáy biển vòng xoáy. Chưa quen thuộc phương pháp. Liên thuyền dẫn người đều có thể hút đi vào. Chỉ cần không phải lỗ đông phân đà người, một khi tiến vào, tuyệt không có khả năng còn sống. Năm đó có người mất tích ở nơi đó thời điểm, có mấy nhóm biển cảnh tiến vào tìm kiếm, kết quả cũng đều chưa hề đi ra. Quan phương giải thích là kia phiến hải vực có thập phần thần bí từ trường, gây nên các loại hung hiểm hải dương biến hóa, quỷ dị khó lường. Cũng không cho ngư dân tới gần. Quan phương loại này giải thích là theo phương diện khoa học trình bày. Kỳ thật nơi đó chính là bị bố trí pháp trận. Hơn 100 năm trước trận pháp đại năng bố trí pháp trận vẫn luôn dùng cho tới nay. Hơn nữa quan phương đều không thể bài trừ pháp trận, chỉ có thể không cho ngư dân tới gần cái chỗ kia. Bởi vì có cái này sương mù pháp trận ngăn trở, căn bản không có người ngoài dám đi vào. Cho nên, tại hòn đảo nhỏ kia chung quanh bố phòng vẫn là rất lơ lỏng. Bình thường sẽ có một hai chiếc thuyền nhỏ tại đảo nhỏ gần đây vị trí tuần tra một phen. Liền rốt cuộc không có cái khác đề phòng. Lão chơi gái nói những này, để chúng ta ba cái lần nữa đối lỗ đông phân đà sâu hơn một phần dài. Không nghe không biết, nghe xong thật đúng là giật mình. Từng cái nho nhỏ phân đà đều bố trí như thế chu đáo chặt chẽ, liền tổ điều tra đặc biệt người đều không phá được kia sương mù pháp trận. Nếu là Nhất Quan Đạo tổng đà kia phải là cỡ nào bí ẩn chỗ. Cái này khiến chúng ta càng chắc chắn một việc, chờ một lát định tiếp cận sương mù pháp trận thời điểm, chúng ta nhất định phải nhìn chằm chằm lão chơi gái cùng hắn cái kia huynh đệ. Nếu là đến sương mù pháp trận bên trong, bọn họ đùa nghịch điểm mánh khóe, không chừng liền sẽ chúng ta cho hố. Nhìn này ấy mênh mông biển, cả ba người chúng ta đều có chút kinh hồn táng đảm. Thật không biết một hồi đến kia sương mù pháp trận bên trong như thế nào một loại tình hình. Ba người chúng ta người trong lòng mặc dù hoảng hốt, bất quá tất cả cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngồi tại trong khoang thuyền, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, giống như căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Kỳ thật, trong lòng ta dù sao là rất khẩn trương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên mặt bàn chén bàn bừa bộn. Ta xem một chút điện thoại, lúc này đã là hơn 2 giờ sáng. Người tu hành thể chất đều là khác hẳn với thường nhân. Cho dù là 3 ngày 3 đêm không ngủ được, đối tự thân ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Ngược lại là lão chơi gái cùng đệ đệ của hắn bị ma phì hóa linh tán áp chế tu vi nguyên nhân. Nhìn 10 phần mệt mỏi, vẫn luôn hà hơi không ngớt. Làm thuyền tiếp tục chạy được hơn 1 giờ sau, cũng chính là hơn 3 giờ sáng đồng hồ thời điểm. Khoang điều khiển lão chơi gái đột nhiên hướng phía chúng ta bên này hô một tiếng. Nói là nhanh đến, vừa nghe đến tin tức này, 3 người chúng ta người toàn thân đều là chấn động, lập tức biến tinh thần rất nhiều. Chúng ta đứng tại bong tàu trên, hướng phía ngay phía trước đi xem thời điểm, phát hiện phía trước 5-6 hải lý địa phương, một mảnh hình bóng sáng rực, mông lung một mảnh, tựa như là một mảng lớn màu trắng sương mù. Không đợi chúng ta tới gần cái chỗ kia, trên mặt biển đột nhiên liền dậy gió. Ngay từ đầu gió cũng không lớn, nhưng càng là cách kia mảnh xương trắng gần thời điểm, kia gió lại càng lớn lên, trên mặt biển gợn sóng cuồn cuộn. Chúng ta ngồi đầu này thuyền nhỏ cũng là không ngừng chập trùng sóc này. Như thế lảo đảo, làm ta có chút buồn nôn, ta cảm giác chính mình có phải hay không có chút say sóng đâu. Còn tốt, lão chơi gái cầm lái kỹ thuật vẫn rất tốt. Mặc dù 10 phần sóc này, thực sự không có làm thuyền lật úp tại này biển rộng mênh mông bên trong. Thừa dịp một chốc lát này, ta vội vàng đưa điện thoại di động đem ra, dùng chống nước túi nhựa bao trên, giấu kỹ trong người, về sau khẳng định còn cần đến. Quay đầu nhìn về Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới nhìn lại thời điểm. Hai người sắc mặt cũng không quá tốt. Chúng ta đều là lần thứ nhất ra biển, gặp được dạng này sóng to gió lớn nói không sợ kia cũng là giả. Chúng ta lập tức liền muốn vào sương mù pháp trận, đại gia cẩn thận một chút, lão chơi gái lên tiếng nhắc nhở. Hắn nói như vậy, làm ta trống rỗng đối với hắn nhiều một chút hảo cảm. Bất quá ta vẫn là không có đối với hắn từ bỏ lòng đề phòng. Làm manh manh lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng đi qua, liền đứng tại lão chơi gái bên người. Một khi lão chơi gái có cái gì làm loạn cử động, manh manh tùy thời đều có thể đem hắn cầm xuống. Gần 10 phút sau, chúng ta liền tiến vào sương mù pháp trận bên trong. Trải qua ngay từ đầu sóc này, sóng to gió lớn, nhưng mà vừa tiến vào này sương trắng mênh mông pháp trận bên trong về sau, tình huống đột nhiên xảy ra chuyển biến tốt đẹp, sóng gió im bặt mà dừng, vừa rồi kinh một màn giống như căn bản không có phát sinh qua đồng dạng. Ta quay đầu nhìn về phía khoang điều khiển, phát hiện lão chơi gái cùng đệ đệ của hắn Trương Ba đều là một mặt thần sắc khẩn trương. Cứ việc loại địa phương này bọn họ một tuần lễ muốn tới 2 lần, cũng không thể không tập trung tinh lực. Có thể thấy được trong đó hung hiểm, chung quanh một mảnh trắng xóa, vượt qua 10 mét bên ngoài địa phương liền cái gì đều không thấy được. Lão chơi gái lái thuyền đánh cá thường xuyên thay đổi phương hướng, có đôi khi còn tới cái đột nhiên thay đổi. Ta đứng tại bong tàu trên, vẫn luôn hướng phía dưới đen kịt nước biển nhìn lại. Một đường đi về phía trước 10 mấy phút. Ta mới biết được ở trong đó chỗ kinh khủng đến, có đôi khi lão chơi gái vừa mới lái thuyền đi qua địa phương, đột nhiên liền không hiểu nhiều hơn 4-5 cái vòng xoáy màu đen. Kia vòng xoáy càng chuyển càng lớn, nước biển bị cuốn dậy như vòi rồng bộ dáng. Nếu không phải lão chơi gái sớm đoán trước nhận được, chúng ta khẳng định là muốn lật thuyền. Còn có lúc êm đẹp đi tới, đột nhiên liền không hiểu ra sao tại nào đó một chỗ mặt biển cuốn lên một cái thật lớn bọt nước, chừng cao 7-8 mét, 10 phần dọa người. Càng làm ta hơn không có nghĩ tới là trên đỉnh đầu sẽ còn đột nhiên hạ mưa đá, mà lại là lớn chừng cái trứng gà mưa đá. Nếu không phải chúng ta tránh nhanh, đoán chừng có thể tạp ngất đi.